Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với kho sách nói.com.vn để theo dõi phần 10 của quyển sách Đường bay xanh. Phần 10 mang tên Chào mừng đến với thế giới của tôi. Vào ngày thứ 5 của một trong những tuần tồi tệ nhất trong đời mình, David Newman gửi một email cho cha mình bắt đầu bằng Chào mừng đến với thế giới mà con đang sống. Bất cứ ai mở file đính kèm cũng có thể thấy được sự mỉa mai ẩn dụ trong lời chào đón này. Một trao đổi dài như một cuốn sách giữa Newman và người bị quấy rầy đặc biệt. Thời điểm này đang ở đỉnh cao của những gì mà các phương tiện truyền thông đặt biệt danh là bê bối bảo mật của ZW. Bắt đầu từ ngày 18 tháng 9 năm 2003 với việc khám phá ra rằng ai đó trong nội bộ hãng đã cung cấp các hồ sơ đặt vé của 1 triệu khách hàng cá nhân cho một tổ chức nghiên cứu quân sự vào năm trước để nghiên cứu về an ninh. Chỉ trong vài ngày, câu chuyện được đưa vào một tin tức chính trên toàn quốc và hãng hàng không bị ngập lụt trong hơn 2.000 tin nhắn giận dữ. Hầu hết các tin nhắn này được viết từ các form mẫu sẵn có được vài trang web tạo ra, bày tỏ sự phẫn nộ về việc lăng mạ đối với quyền riêng tư của công dân bình thường. Newman chủ yếu dành thời gian để đọc vài trăm tin nhắn đến từ các khách hàng thực sự. Ông thức thâu đêm để đọc chúng, trả lời những lá thư kích động nhất bằng cách bác bỏ từng điểm một. Đặc trưng của Newman là ông thường hay bị xúc động trước những lời thổ lộ dạt dào, ngay cả khi ông không đồng ý với chúng. Tôi hiểu rằng có rất nhiều người bị mất lòng tin, sau đó ông nói, và tôi sẽ không phát triển được nếu như mất lòng tin vào chính phủ. Tôi nghĩ có thể đó là do bộ máy quan liêu chậm chạp, nhưng tôi không nghĩ có một kế hoạch lớn xấu xa nhằm kiểm soát con người. Nhưng rõ ràng rằng có rất nhiều người tin vào điều đó. Tất cả những thông tin này được tung ra từ trước đây rất lâu. Vào thời điểm đó, rất ít người tại ZW được biết, cho đến khi Gareth Edmondson-Jones nhận được một cuộc gọi vào tuần đầu tiên của tháng 9 từ Ryan Singer, một phóng viên tại thung lũng Silicon của tạp chí Wired. Singer nói rằng những cái tên của ZW đã được đưa ra trong một cuộc họp kín ở Washington giữa đô đốc James Lloyd và cục trưởng Cục An ninh Giao thông, viết tắt là TSA, và một nhóm các nhà hoạt động bảo thủ phản đối sự giám sát ngày càng tăng của chính phủ đối với các hồ sơ du lịch. Lloyd đã tiết lộ rằng ZW đang xem xét việc hợp tác với cơ quan an ninh trong việc phát triển một hệ thống máy tính sàng lọc khách hàng mới để thay thế cho hệ thống thô sơ đã thất bại trong việc ngăn chặn 19 tên không tặc vào ngày 1 tháng 9. Là một trong những vấn đề hiếm hoi có thể đoàn kết các phe đối lập trên chính trường, Liên đoàn Tự do Dân sự Mỹ cũng là một trong số những người chỉ trích chính phủ. Tin tức này chắc chắn sẽ khuấy động mạng lưới những người kiểm soát đang chờ cơ hội để chống lại bất kỳ đòn giáng nào của chương trình thực tế Big Brother. Singer kể rằng có một tin tức ngắn nêu rõ ZW được xác định là hãng hàng không thử nghiệm của cái được gọi là chương trình máy tính hỗ trợ rà soát hành khách trước, viết tắt là CAPPS2. Hệ thống mới là một phiên bản được nâng cấp từ phiên bản CAPPS đầu tiên được đưa vào hoạt động vào giữa những năm 1990 nhằm ngăn chặn một cuộc tấn công ném bom khác, giống như cuộc tấn công vào chuyến bay 103 của Pan Am ở Lockerbie, Scotland. Ý tưởng là để làm giảm các mối đe dọa khủng bố tiềm năng bằng cách kiểm tra hồ sơ đi lại với các tiêu chí như một người đi du lịch trả tiền vé bằng tiền mặt hay không. Tuy nhiên, đến năm 2002, hệ thống này đã chứng tỏ là không hiệu quả với các hành khách biết cách để phá vỡ nó. Nhưng cuộc thử nghiệm giả định của hệ thống thay thế sử dụng các bảng mã màu để xác định các mối đe dọa tiềm năng đã bị một số các nghị sĩ có ảnh hưởng chỉ trích gay gắt trong các phiên điều trần công khai về kế hoạch sử dụng thông tin mà các hành khách thường xuyên cung cấp cho các hãng hàng không để tìm kiếm cơ sở dữ liệu của người tiêu dùng, mà trong đó có thể bao gồm các thông tin chi tiết về tình hình tài chính và cá nhân. Trong khi một số nhà quan sát cảm thấy kỳ lạ bởi vì JetBlue đang xem xét việc cho mượn tên khách hàng để phục vụ cho một nỗ lực gây tranh cãi. Như vậy thì câu chuyện trang đầu của Wired cũng thu hút được đôi chút sự chú ý của các phương tiện truyền thông chính thống. Nhưng ngày hôm sau, Singer nhận được cảnh báo về một vấn đề mới và có khả năng đáng lo ngại hơn từ Edward Harbrock, một nhà hoạt động tư nhân và là một tác giả. Ông đã sử dụng trang web của mình để theo dõi các chương trình khai thác dữ liệu lớn của chính phủ sau các cuộc tấn công khủng bố 11 tháng 9. Harbrock chỉ dùng vài lệnh tìm kiếm đơn giản cũng có thể khám phá ra thực tế rằng tất cả các cơ sở dữ liệu khách hàng của JetBlue đã được cung cấp cho một tổ chức nghiên cứu ít người biết đến ở Huntsville, Alabama, có tên là TuScanchep vào giữa năm 2002. Tuts sau đó đã đăng một bài viết dài lên website của mình để nói về các nỗ lực thu lượm các hồ sơ khách hàng của hãng hàng không cho các xu hướng có thể giúp chính phủ xác định các mối đe dọa tiềm năng đối với các hãng hàng không thương mại. Tài liệu này cũng là một mẫu công việc mà họ đã làm, sử dụng tên, địa chỉ của hành khách và kết hợp chúng với thông tin mua được từ một cơ quan kiểm tra tín dụng, cùng các thông tin khác để biết được mã an sinh xã hội của khách hàng và những nơi mà anh ta đã sống trong 5 năm qua. Các thông tin mà JetBlue chưa bao giờ sở hữu, mặc dù tên khách hàng đã bị xóa đi trong các bản trình bày, nhưng việc sử dụng đáng sợ hồ sơ đặt vé của một hãng hàng không là một phát hiện gây sửng sốt. Và đó là cách mà hai câu chuyện riêng biệt được kết hợp để tạo ra một vụ bê bối toàn diện trên các phương tiện thông tin quốc gia. Tất nhiên là các từ JetBlue và vụ bê bối không được đặt cạnh nhau trong bất kỳ câu viết nào, nhưng điều này là một cú sốc thực sự đối với nhiều người và cũng giống như những thứ khác đang làm gia tăng sự quan tâm của công chúng đối với JetBlue, mà từ lâu vẫn được mệnh danh là người tình của giới truyền thông và có tiếng là người tốt trong ngành công nghiệp trong một thời gian dài, đến nỗi bất cứ hành động tự mãn nào của họ cũng đều kéo theo sự hổ thẹn của một chính trị gia. Họ hầu như không được chuẩn bị. Một cuộc kiểm tra các chuỗi sự kiện cần phải được tiến hành bởi vì nó sẽ tiết lộ việc này đã xảy ra như thế nào và tại sao nó lại nổi tiếng như vậy. Chớ trêu thay, JetBlue đã bị gài bẫy bởi ba khía cạnh khác nhau trong văn hóa của mình. Những điều đã kết hợp lại và tạo ra mảnh đất màu mỡ cho một sai lầm kiểu như thế này. Gốc rễ của vấn đề là từ cuối năm 1999, khi JetBlue quyết định rằng tất cả các giá vé của mình sẽ là giá vé một chiều để làm cho nó đơn giản hơn và để thoát khỏi những quy tắc như nghỉ vào ngày thứ bảy mà hầu hết các hãng hàng không khác áp dụng cho các khách hàng mua vé rẻ của mình. JetBlue được ca ngợi về việc đổi mới của mình vào thời điểm đó, nhưng sau sự kiện ngày 11 tháng 9 đã có một tác dụng phụ ngoài ý muốn. Việc mua vé máy bay một chiều và một dấu hiệu báo động đối với các cơ quan giám sát an ninh của chính phủ đang tìm kiếm những kẻ khủng bố, và bỗng nhiên một số các khách hàng của JetBlue bị đưa sang một bên tại cửa an ninh ở sân bay để kiểm tra thêm. Đầu năm 2002, chưa đến 6 tháng sau các vụ tấn công, JetBlue nêu vấn đề với Cục An ninh Giao thông và yêu cầu được giải thoát khỏi một số các thủ tục an ninh phức tạp. Hóa ra, thời điểm đó, Lầu Năm Góc đã tiếp cận các hồ sơ của các hãng hàng không thông qua TSA để dùng làm dữ liệu cho một nghiên cứu. Và đương nhiên, TSA nghĩ đến JetBlue như một viễn cảnh lý tưởng vì họ sẽ được nhận thêm ưu đãi cho sự hợp tác của mình. Sau đó xuất hiện việc nhiều cơ quan của chính phủ đã truy cập vào hồ sơ khách hàng của các hãng hàng không kể từ sau sự kiện 11 tháng 9, bao gồm cả American và Northwest mà họ không hề hay biết. Nhưng ở đây, một khía cạnh khác của sự cởi mở được tán dương của JetBlue khiến cho họ phạm sai lầm. Chính sách bảo mật của hãng đưa ra rất sâu rộng đến nỗi không có các ngoại lệ. Họ chỉ đơn giản tuyên bố rằng họ sẽ không bao giờ chia sẻ thông tin của bạn với bất kỳ bên thứ ba nào, vào bất kỳ thời điểm nào và vì bất cứ lý do nào. Newman sau đó thú nhận một cách ngây thơ rằng đã cho rằng công ty sẽ không bao giờ phải đối mặt với một tình huống phải chia sẻ thông tin vì mục đích an ninh quốc gia hoặc thực thi pháp luật. Thật vậy, đây là một trong những lĩnh vực mà JetBlue sẽ hành động khôn ngoan hơn nếu tuân theo thực tiễn của ngành, đó là đưa ra một chính sách bảo mật 5 trang giấy về các ngoại lệ và cần cẩn thận trong bất kỳ tình huống nào. Sau đó xuất hiện một quan điểm thứ ba, câu thần chú trao quyền cho người của bạn đã trao quyền cho những người quản lý cấp trung đưa ra rất nhiều các quyết định mà không cần thông qua David Newman hoặc Dave Barger, người cung cấp hồ sơ của JetBlue cho Tours Concept. Anh ta hoặc cô ta chưa bao giờ được xác định công khai, rõ ràng không thông qua cấp trên của mình, cũng như không thông báo với họ. Vì nếu người đó làm vậy, thì cuộc xung đột về chính sách bảo mật đã được đăng rõ trên trang web của JetBlue đã không xảy ra. Vì vậy, rõ ràng là David Newman biết đến sự trao đổi này cũng giống như tất cả mọi người khác, thông qua các phương tiện truyền thông. Vài ngày sau câu chuyện trên Wire nổ ra, mọi việc có vẻ đã dịu xuống. Một số phương tiện truyền thông khai thác câu chuyện này nhưng không thu hút được nhiều sự chú ý. Thay vào đó, tin tức hàng đầu ở New York lúc bấy giờ là cơn bão Isabel nổ ra và sân bay Kennedy có khả năng phải đóng cửa. Thứ Sáu, ngày 19 tháng 9 năm đó, nhiều doanh nghiệp ở New York đóng cửa sớm và Garrett Edmondson Jones đang chuẩn bị tinh thần dành toàn bộ cuối tuần cho trường hợp nhiều chuyến bay bị hủy bỏ. Trong thực tế, Edmondson Jones phải dành toàn bộ cuối tuần để làm việc, nhưng không phải vì lý do thời tiết. Vào thứ Bảy, tờ thời báo New York đã đăng một câu chuyện trang nhất có tiêu đề JetBlue cung cấp hồ sơ khách hàng cho cơ quan quốc phòng, mô tả chi tiết một cách đáng báo động khi coi việc cung cấp hồ sơ là vi phạm nghiêm trọng quyền riêng tư của khách hàng. Đòn giáng mạnh bằng cách đưa câu chuyện này lên trang nhất hứa hẹn sẽ thu hút được sự quan tâm chú ý của dư luận. Vào ngày hôm sau, rõ ràng đó là một thử nghiệm thực tế của những gì mà Newman và Dave Barger đã luôn cam kết thực hiện. Sự cởi mở, thẳng thắn thừa nhận sai lầm và thực hiện tất cả những biện pháp có thể để sửa chữa chúng. JetBlue cũng giống như bất kỳ hãng hàng không nào, có hàng loạt các kế hoạch dự phòng để đối phó với các khủng hoảng. Nhưng đó là loại khủng hoảng mà một hãng hàng không thường dự đoán. Một tai nạn, một trận bão tuyết, một sự cố máy tính, JetBlue đã trải qua cả ba loại khủng hoảng đó. Trong một rủi ro trên đường băng vào đầu năm 2001, họ đã xử lý tình huống rất tốt, thoát ra khỏi các thông tin xấu một cách nhanh chóng và khắc phục ngay các sai lầm. Gần đây hơn, công ty đã giải quyết một vài vấn đề liên quan đến các thử thách trong công việc, bao gồm cả cuộc khủng hoảng máy tính dẫn đến sự cố hoãn chuyến bay trong 4 tiếng đồng hồ. Thử thách mới nhất của JetBlue diễn ra trong thời gian mất điện lâu nhất trong lịch sử Mỹ. Sự cố này bị gây ra khi một cây xanh đổ làm đứt đường dây điện ở Ohio vào buổi chiều ngày 4 tháng 8. Trong nhiều giờ, thành phố New York hoàn toàn chìm trong bóng tối và hoạt động hàng không ở toàn bộ vùng Đông Bắc phải dậm chân tại chỗ. Cũng giống như các sân bay khác, sân bay Kennedy có các máy phát điện dự phòng cho trường hợp khẩn cấp, nhưng chỉ phát được một lượng điện hạn chế và khó có thể giữ cho các hoạt động khác ngoài các hệ thống khẩn cấp hoạt động. Tất cả mọi thứ từ máy điều hòa đến thiết bị kiểm tra an ninh đều được coi là không cần thiết và bị tắt. Khi nhiệt độ bên trong nhà ga số 6 lên đến trên 90 độ, nhân viên của JetBlue đã phân phát các chai nước miễn phí và đưa vào một chiếc xe bán kem Mr. Safi để làm dịu cái nóng của mọi người xuống. Sau khi biết rằng điện sẽ không có lại vào buổi tối ngày hôm đó, JetBlue vẫn quản lý việc lên máy bay và khởi hành, kêu gọi sự trợ giúp của nhân viên từ khắp nơi trong thành phố New York. Mặc dù không sử dụng được máy tính, các nhân viên ở cửa lên máy bay vẫn kiểm tra giấy tờ của khách hàng bằng đèn pin và viết tay các thẻ lên máy bay. Thay vì sử dụng đường lên máy bay thông thường, họ đưa mọi người đi xuống đường băng và lên máy bay bằng những chiếc cầu thang tối, dùng đèn pin để chiếu sáng đường đi. Một trong các tình nguyện viên chính là Nelson, trở thành người tiếp nhiên liệu của trên một chiếc xe đẩy hành lý để tiếp nhận nhiên liệu, và nói rằng bởi vì hãng hàng không của ông là hãng duy nhất cố gắng hoạt động nên nó sẽ nhận được cơ hội đầu tiên. Ngày hôm sau, trong khi American Airlines hủy 295 chuyến bay, JetBlue chỉ hủy có 20 chuyến. Một số nhân viên của JetBlue đã đến nhà ga của Delta để xem xong chèo trống như thế nào, nhưng nhà ga bị đóng cửa. Nó giống như thông báo rằng đừng nghĩ đến việc lại gần vậy. Một người đi dò la kể lại, có các tin đồn American Airlines đã bán cho các khách hàng khát khô một chai nước giá $3. Các nhân viên của JetBlue có một niềm vui gần như là ngoan cố khi chứng minh lòng nhiệt tình của mình trong những cuộc thử thách như thế này. Trái ngược với các bạn đồng nghiệp yếu đuối của họ ở các hãng hàng không khác, sau khi một cuộc khủng hoảng đi qua, JetBlue thường công bố kết quả ngược lại với kết quả của những hãng khác một cách nổi bật trên trang web của mình. Nhưng trong vấn đề bảo mật, không giống như những thử thách trước đây, có một sự khác biệt lớn giữa việc công ty bị bủa vây bởi số lượng lớn các tin tức so với thực tế trong nội bộ công ty. Trước khi câu chuyện nổ ra, David và Dave đã lên kế hoạch bay một tour xuyên quốc gia đến các căn cứ của JetBlue, một chuyến đi được tổ chức mỗi nửa năm một lần, giúp hầu hết mọi người trong công ty có cơ hội được nói chuyện trực tiếp với hai người. Họ sẽ đến Port Lauderdale trong khi Nelson tham dự một cuộc họp kéo dài cả ngày với các cố vấn và luật sư của mình ở New York. Vấn đề sẽ bám theo họ. Việc vi phạm chính sách bảo mật của chính mình đang khiến cho họ phải xấu hổ. Một vài tổ chức lớn, trong đó có cả ACLU, đang khuyến khích hành khách của JetBlue kiện họ ra tòa. Một tổ chức bảo mật điện tử đã đệ đơn khiếu nại lên Ủy ban Thương mại Liên bang, yêu cầu họ phải xem xét các hoạt động của công ty, và Bộ An ninh Nội địa nói rằng họ sẽ thực hiện một cuộc điều tra xem có gì sai trái hay không. Một điều thú vị vì chính cơ quan an ninh là cánh tay phải của Bộ, là người đã chia sẻ các thông tin này đầu tiên. Nelson muốn đưa ra lời xin lỗi ngay lập tức mà không cần phải chờ hàng tuần như các công ty khác thường làm. Theo ông, bất kỳ sự do dự nào cũng sẽ được hiểu như là lời xác nhận rằng ông đang che giấu gì đó. Ông soạn ra một lời thú nhận vào cuối tuần đó để gửi cho tất cả các khách hàng của JetBlue vào thứ hai và cho đăng trực tuyến. Ông cũng quyết định thuê công ty kế toán Deloitte và Tapsi, chứ không phải kiểm toán viên thường xuyên của mình, Yeon and Young, để giúp kiểm tra lại các chính sách bảo mật và đề xuất những thay đổi có thể. Công ty đã tiến một bước xa hơn khi tuyên bố rằng JetBlue không còn cung cấp dữ liệu để giúp kiểm tra các chương trình an ninh cho ngành hàng không tại TSA nữa, để mang lại hiệu quả cho toàn bộ câu chuyện. Tuy nhiên, ngọn lửa thiêu đốt công ty vẫn tiếp tục cháy. Những người trả lời điện thoại ở JetBlue kể lại rằng mỗi giờ có hàng trăm cuộc điện thoại gọi đến. Thường thì có ai đó sẽ hét vào điện thoại rồi sau đó nhanh chóng cúp máy. Một nhà hoạt động về bảo mật trên mạng Internet, Bill Scannell, đã đăng bài của Red Edmondson Jones vào trang web Đừng dò la chúng tôi của mình và thúc giục mọi người gọi đến bộ phận quan hệ công chúng của công ty. Thứ năm ngày 23 tháng 9 tuần đó, tờ thời báo New York Times đã cho đăng vài bài báo với tiêu đề điển hình như JetBlue đang khắc phục thiệt hại. Trong đó, một bài xã luận có tựa đề Phản bội khách hàng của mình đã lên án JetBlue khắc nghiệt. Hơn 1 triệu hành khách của JetBlue đã vô tình bị biến thành chuột bạch trong một thí nghiệm của một cơ quan thuộc Bộ Quốc phòng. Bài xã luận bắt đầu nói thêm rằng việc cung cấp thông tin của JetBlue là một trong những sự phản bội nghiêm trọng nhất về quyền riêng tư của khách hàng của một doanh nghiệp Mỹ. Trong khi ghi nhận rằng JetBlue đã xin lỗi và thừa nhận rằng công ty đã được ca ngợi trên tờ báo này về hoạt động quản lý tốt và dịch vụ sáng tạo, bài xã luận chuyển sang việc cảnh cáo một cách mơ hồ rằng còn rất nhiều câu hỏi chưa có lời đáp và kêu gọi một cuộc điều tra của Quốc hội về vấn đề này. Một số người ủng hộ của JetBlue đã đưa ra những lời phàn nàn, mặc dù bản thân JetBlue lại không làm vậy. Một trong những giám đốc của hãng hàng không, Dave Jacket, cựu giám đốc của Madison Square Garden, quen biết một nhà quản lý của tờ Times đã gọi điện cho ông ta để hỏi xem tại sao Times lại nói quá lên như vậy. Theo một số thông tin trao đổi, ông này đáp lời rằng việc đưa tin về hãng hàng không là công bằng. Đây thực sự là một chuyện lớn, ông ta nói và thêm vào. Nhưng chúng tôi cũng viết nhiều điều tốt đẹp về họ. Rất khó để dự đoán việc này sẽ đi đến đâu. Khả năng dễ tiếp cận của JetBlue dường như chỉ khuyến khích những người cần một nơi để trút sự mất lòng tin của họ vào chính phủ, trong khi những bên khác phải chịu lời đổ lỗi ở mức tối thiểu nhất trong cái đống lộn xộn này. Lầu Năm Góc, cơ quan vô danh ở Alabama sử dụng thông tin đứng sau lưng các luật sư và từ chối đưa ra bình luận. Đối với những người trực điện thoại ở JetBlue, tinh thần chung của các cuộc điện thoại giận dữ rất đáng chú ý. Như thể người ta cảm thấy nhân phẩm của mình bị hạ thấp xuống và họ cần phải trút những suy nghĩ của họ xuống đầu công ty vậy. Đây là mặt trái của hội chứng thương hiệu. JetBlue đã tạo ra rất nhiều hình ảnh tích cực trong tâm trí người tiêu dùng, đến nỗi trục trặc này đã bị khuếch đại lớn hơn mức độ thông thường. Một thư ký của JetBlue kể lại rằng những người gọi điện đến nói những câu như: tôi nghĩ các bạn khác biệt, giờ đây các bạn cũng chỉ giống như các hãng hàng không khác. Như thể đó là cách làm công ty bị tổn thương nhất. Trước khi tin tức được đưa lên trang đầu, David và Dave đã gửi đi một tin tức Blue cho tất cả mọi người trong nội bộ công ty để cảnh báo với mọi người không được mất cảnh giác. Bản tin sâu chuỗi lại các sự kiện đã dẫn đến sự thất bại này, nói rằng nó bắt đầu khi công ty đáp ứng một yêu cầu đặc biệt của Bộ Quốc phòng nhằm hỗ trợ cho một cơ quan của họ. Sự đáp ứng của chúng ta đơn giản là một hành động có thiện chí, họ viết, nhấn mạnh rằng công ty không chia sẻ bất kỳ thông tin nhạy cảm nào, chẳng hạn như các dữ liệu tài chính. Chúng tôi không biết gì đến bản trình bày của Thorpe cho đến gần đây, và chúng tôi vô cùng thất vọng khi biết về nó. Bức thư tiếp tục, chúng tôi đã nhận được nhiều email bày tỏ mối lo ngại về vấn đề bảo mật, và chúng tôi đã trả lời từng bức thư một để giải thích rõ và thể hiện sự hối tiếc chân thành. Chúng tôi biết rằng các bạn sẽ chứng tỏ sự hối lỗi tương tự đối với các khách hàng gọi điện đến cho các bạn. Lời nhắc nhở đó sẽ được thử thách khắc nghiệt bởi hàng tấn email gửi đến hộp thư của Newman. Vì vậy, thứ sáu tuần đó, ông đứng trước các nhân viên trong một phiên họp bỏ túi tại văn phòng Forest Hills để chia sẻ với họ những điều ông đã trải qua trong tuần. Những lần thức thâu đêm bên máy tính xách tay trả lời hàng đống thư được liên tục gửi đến. Khi chúng ta mắc sai lầm, chúng ta thừa nhận nó và chúng ta làm điều mà chúng ta có thể làm để sửa chữa nó, ông nói, nhưng trong trường hợp này, việc sửa chữa nó phức tạp hơn một chút. Bởi vì sai lầm lớn này liên quan đến chính sách bảo mật của chúng ta, cho dù chúng ta làm với lý do hợp lý, chúng ta vẫn đã vi phạm nó. Nó nằm ở trọng tâm của vấn đề quan trọng thực sự. Điều này rất khó khăn cho cá nhân tôi, bởi vì đó là phần lớn những gì chúng ta ủng hộ. Đó là sự toàn vẹn. Thực tế là sự toàn vẹn của chúng ta đã bị đặt dấu hỏi chống lại chúng ta. Điều đó thật sự tổn thương, ông nói. Nhưng nó cũng cho ông thấy những điều khác, rằng công ty đủ vững mạnh để chịu đựng một đòn giáng của dư luận. Chúng ta sẽ tiếp tục cố gắng sửa chữa điều này. Và tôi đã bay 2 chuyến trong tuần này. Tôi đã nói chuyện với tất cả các khách hàng, nhưng không thấy ai hỏi về điều đó. À, vâng, tôi có nhận được vài tin nhắn xúc phạm, nhưng tôi chỉ tập trung vào những người đang cảm thấy thất vọng vì họ nghĩ rằng chúng ta đang phản bội họ. Chúng tôi đã gọi cho họ và tất cả bọn họ đều hiểu chuyện. Tôi đã coi việc này như việc của cá nhân mình và cố gắng để trả lời từng người một. Và ông đã làm thế, đến nỗi một vài đồng nghiệp của ông như John Owen phải lo ngại về cấp trên của mình. David là một người rất thuyết phục. Và khi ông ấy tin là mình đúng, ông ấy sẽ tiếp tục hành động. Owen nói, trong thực tế, Newman thường tự mình trả lời email của khách hàng và thường trực tiếp giải quyết các khiếu nại cụ thể mà không cần phải giao việc này cho cấp dưới. Nhưng như Newman sau đó kể lại, người khách hàng gây cảm hứng cho ông khi viết thư cho cha mình có vẻ đang muốn bỏ đi. Đó là một doanh nhân ở Port Lauderdale. Ông ta muốn Newman thú nhận rằng ông đã nói dối về vai trò của mình trong toàn bộ câu chuyện. Ông ta nói, chỉ cần đi vượt qua và đi thẳng xuống địa ngục. Tôi đã trả lời và sau đó nhận được một lá thư thậm chí còn giận dữ hơn. Newman nhớ lại, lần này ông ta buộc tội Newman là đã loại bỏ thông tin cá nhân của ông ta ra khỏi dữ liệu của JetBlue trước khi trao cho cơ quan chính phủ. Điều đó thực sự gây ấn tượng cho ông, Newman nói. Và tôi nói rằng, này, hãy gõ tên tôi trên Google và ông sẽ thấy có 5.800 kết quả. Và địa chỉ nhà riêng của tôi ở trên đó cho những ai đó muốn tìm nó. Số điện thoại của tôi cũng nằm trong niên giám điện thoại 6 tháng trước đây cho đến khi vợ tôi bỏ nó đi vì sự an toàn của bọn trẻ, bởi vì có ai đó đã cố gắng bắt cóc một đứa đưa vào trong xe của họ. Vì vậy, tôi chẳng có gì phải giấu giếm cả. Người đàn ông viết thư trả lời có vẻ như xấu hổ vì đã tỏ ra quá khó khăn đối với Newman. Nếu tôi sai thì tôi sẽ thừa nhận và tôi đã sai. Và ông ta không chỉ quay lại, ông ta còn mời Newman đến thăm nhà riêng của ông ta trong lần ông đến Florida. Newman đã nghiêm túc đáp rằng ông nhận lời. Buổi sáng thứ Bảy ngày 27 tháng 9, Newman đến sân bóng ở bên ngoài sân bay Kennedy cùng Vicky và 4 trong số 9 đứa con của mình để tham gia buổi dã ngoại của JetBlue, lần xuất hiện cuối cùng của ông trước công chúng trong tuần. Ông vẫn còn kiệt sức. Ông đã có một cuộc tranh luận dài trên điện thoại vào đêm hôm trước về vụ bảo mật với Bill Skinner, người đang kêu gọi tẩy chay JetBlue, giống như những người trước ông ta. Skinner không hiểu rằng Newman sẽ không cảm thấy yên tâm khi chưa giải thích rõ cho ông ta biết về lý do của JetBlue. Tôi nghĩ rằng ông ta đã hiểu ra, Newman nói một cách tự hào, và mọi người nghĩ rằng việc giành lại những khách hàng cáu kỉnh đối với ông là cuộc chinh phục vĩ đại nhất. Trong số hàng trăm người đến ăn bánh mì kẹp gà và tham gia vào buổi dã ngoại là nhân viên của các công ty khác làm việc cùng JetBlue ở sân bay JFK. Có các công chức của cơ quan quản lý cảng, các nhân viên FAA làm việc ở trụ sở chính và thậm chí có cả vài thanh tra an ninh từ Cục An ninh Giao thông. Những người mà hoạt động của họ đã gây ra vụ bê bối JetBlue đã phải hứng chịu. Trong suốt tuần qua, Truyền thống của JetBlue là mời các nhân viên ở sân bay tham gia vào các lễ kỷ niệm của công ty và gửi pizza và bữa ăn ngày lễ cho các nhân viên làm việc tại trạm kiểm soát an ninh hoặc các trạm điều động của FAA với tất cả lòng mến khách của David và Dave. Newman có cách khác để thể hiện sự quan tâm của mình. Một chiếc bàn được bày ra trong buổi dã ngoại để phân phát các cuốn sách và quyên góp tiền cho quỹ khủng hoảng dành cho nhân viên của JetBlue, một quỹ phi lợi nhuận mà ông đã lập ra nhằm giúp đỡ các nhân viên khi cần. Mặc dù tổ chức này về mặt pháp lý là một thực thể tách biệt với JetBlue, nhưng Newman và các nhà điều hành khác đều ủng hộ nó, cùng với những người như Michael DiLorenzo, một tiếp viên hàng không đã làm việc ở hãng từ những ngày đầu tiên. Quỹ này hoàn toàn dựa trên sự đóng góp và nhằm mục đích giúp đỡ tiền bạc, nhưng không phải là cho vay. Cho các nhân viên gặp phải thảm họa, có thể đó là tai nạn cháy nhà, bị ốm đau hoặc trong gia đình có người qua đời. Newman tuyên bố rằng ông sẽ tặng $200,000 tiền lương một năm của mình cho quỹ này, và Dave Barger cũng vậy. Andrews, người vẫn có tên trong hội đồng quản trị của công ty, cũng cam kết hiến tặng số tiền tương tự. Đã đến lúc cần tiếp tục tiến về phía trước, Newman nói, và ông có một tin tốt lành muốn chia sẻ. Thứ năm tuần trước, các máy bay của JetBlue đã đạt mức 87% lấp đầy, một tỷ lệ không thể tin được cho một tuần đáng lẽ phải bị chững lại vào giữa tháng 9. JetBlue cũng chuẩn bị thâm nhập vào Boston, một lãnh địa mà khách hàng từ lâu đã bị đổ khoét bởi các hãng hàng không như American và Delta. 3 năm trước đây, JetBlue đã được gợi ý vào sân bay nhỏ Worcester. Giờ đây, họ thực sự được chào đón nồng nhiệt ở Logan. 2 ngày sau, ông bay tới Boston để gặp thống đốc bang Massachusetts, Mitt Romney. Newman rõ ràng là đã phát ốm vì các cuộc tranh cãi và chỉ muốn quay trở lại với nhịp điệu bình thường. Ông đã đến thành phố Salt Lake để phát biểu tại trường đại học Utah. Và trong khi vụ bê bối bảo mật thu hút một số lượng lớn hơn bình thường báo giới, ông được đón chào nồng nhiệt. Trong tuần, John Owen nhận được vài cuộc gọi từ các nhà đầu tư, những người chỉ muốn biết một điều: tên của công ty quản lý khủng hoảng mà JetBlue chắc chắn đã sử dụng để dập tắt các cuộc tranh cãi một cách hiệu quả. Đội ngũ làm việc ở Darien thấy buồn cười bởi vì không ai trong công ty nghĩ rằng mọi chuyện sẽ đi xuống. Gret Edmondson Jones đã tự mình xử lý các mối quan hệ công chúng trong khi người phó của anh đang đi nghỉ ở châu Âu. Cũng như các sự kiện truyền thông khác, cái được gọi là vụ bê bối mau chóng lắng xuống. Tuy nhiên, có một khía cạnh không mấy thú vị trong câu chuyện này. Các hãng hàng không khác cư xử ít lịch thiệp hơn trong suốt thời gian vụ việc xảy ra. Giám đốc điều hành của Northwest, Richard Anderson, đã phát biểu trước báo giới rằng hãng hàng không của ông sẽ không bao giờ hợp tác với yêu cầu cung cấp thông tin khách hàng của mình cho một cơ quan của chính phủ. Nhiều tháng sau đó, một phát giác cho thấy trên thực tế, Northwest đã cung cấp cơ sở dữ liệu các khách hàng của mình cho một nghiên cứu an ninh của NASA. Vài tuần tiếp theo, American Airlines bị tiết lộ là cũng đã cung cấp cho chính phủ hàng triệu hồ sơ tóm tắt các hành khách sau sự kiện 11 tháng 9. Không hành động nào trong số các hành động này bị gọi là sai trái hay thậm chí là vi phạm chính sách bảo mật của ngành hàng không. Mặc dù vậy, những người bị thuyết phục về một âm mưu lớn của chính phủ nhằm dò la công dân của mình khó có thể dịu xuống. Tuy nhiên, những câu chuyện này chỉ xuất hiện tại các trang trong của tờ Thời báo New York. Cuối cùng, JetBlue bị ảnh hưởng gì trong thảm họa quan hệ công chúng này? Một vài tuần sau khi đám bụi đã lắng xuống, Newman kiểm tra xem có bất kỳ ảnh hưởng gì đến tỷ lệ đặt vé hay không. Trong thực tế, có 1,5 triệu vé đặt khi vụ bê bối nổ ra và chỉ có 3 khách hàng đã gọi điện đến để hủy chuyến bay. 2 người đã được một giám sát viên thuyết phục ở lại và Số lượng đặt vé sau đó thậm chí còn cao hơn mức bình thường. Nelman được các phóng viên đặt câu hỏi rằng ông có sa thải người chịu trách nhiệm trong việc chia sẻ dữ liệu hay không? Ông kiên quyết từ chối trả lời, và thay vì đi đến việc bảo vệ cá nhân, ông nói rằng nếu ông là người được Lầu Năm Góc yêu cầu, có khả năng ông sẽ chấp thuận điều đó. Mọi người đã quên mất mọi chuyện như thế nào ngay sau sự kiện 11 tháng 9 rồi. Ông nói, chính phủ yêu cầu bạn giúp đỡ trong cuộc chiến chống khủng bố, vậy bạn sẽ làm gì? Nhưng điều này cho thấy JetBlue đã sai lầm với việc chỉ vài người trong số họ biết về chính sách bảo mật của mình. Đó có thể là do phong cách quản lý lỏng lẻo của họ gây ra. Ban đầu, Nelman không nhận thức được rằng vấn đề chuyển giao dữ liệu có thể gây ra các rắc rối. Một vài câu trả lời thành thật của ông được giải thích đó chính là dấu hiệu cho thấy giám đốc điều hành đã không có sự giám sát chặt chẽ. Tuy nhiên, Nelman đã làm rất đúng khi nhanh chóng đưa ra một lời xin lỗi. Một lần nữa, đó là việc mà rất nhiều các giám đốc điều hành sẽ trì hoãn làm cho đến khi họ nhìn thấy các hậu quả pháp lý tiềm tàng. Vài tháng sau đó, các nhà hoạt động bảo mật bỏ qua vụ việc này và việc kêu gọi một cuộc điều tra của Quốc hội bị chìm xuống. Thực sự là không có bất cứ cuộc điều tra chính thức nào của Quốc hội diễn ra, và một loạt các câu chuyện tích cực của JetBlue xuất hiện trên nhiều mục của tuần báo New York. Lại một lần nữa, bạn đúng khi thú nhận rằng bạn thích JetBlue. Quý thính giả thân mến, trên đây, quý thính giả vừa cùng với kho sách nói.com.vn theo dõi phần thứ 10 của quyển sách Đường Bay Xanh. Cảm ơn quý thính giả đã chú ý lắng nghe. Và tiếp ngay sau đây, kính mời quý thính giả cùng chúng tôi theo dõi phần thứ 11 của quyển sách này nhé.